Chuẩn thần nhất giai, ý tứ là chỉ cường giả chuẩn thần có được thực lực của chân thần nhất giai. Nhưng mà chuẩn thần có thể nói là tượng trưng vô cùng vinh quang, thân phận của một gã chuẩn thần nhất giai hoàn toàn vượt qua một gã chân thần nhất giai. Hơn nữa, chuẩn thần càng cao cấp, sự vinh quang này lại càng chói mắt hơn. Liền ví dụ như thôn thiên chuẩn thần của Phệ Thiên Thánh Địa, thực lực là chuẩn thần tứ giai, hắn có thể trực tiếp chứng đạo thần vị tứ giai, thành tựu ngày sau thấp nhất cũng là cổ thần cửu giai. Nhưng mà những cường giả chân thần tứ giai bình thường, ngay cả đường ranh giới cổ thần cũng có khả năng không đạt tới nổi. Triệu Phong triệt hồi uy áp, trực tiếp rời đi. Kim Ngọc tộc cũng không biết ta ở trong địa bàn Lam Hải Loan, bởi vậy mới không có nghiêm tra cẩn thận. Trong lòng Triệu Phong vô cùng rõ ràng, nếu như Kim Ngọc tộc biết được Triệu Phong đang ở bên trong địa bàn Lam Hải Loan, nhất định sẽ tuyên bố lệnh truy nã toàn Loan. Thời điểm ngay khi Triệu Phong vừa xuất hiện ở nơi này, nói không chừng cũng đã bị thế lực nơi này bao vây lại rồi. Bất quá, người muốn giết chết Triệu Phong cũng không chỉ có một mình Kim Ngọc tộc. Trước đây khi tiến vào bí cảnh man hoang thái cổ, có các thế lực của Cổ Lũng vực, Dương Lăng vực, Thiên Vận vực. Mà một vài thế lực trước đây Triệu Phong gặp phải, trên cơ bản toàn bộ đều thuộc về Cổ Lũng vực mà thôi. Chỉ cần rời khỏi được Cổ Lũng vực, trên cơ bản ta liền sẽ an toàn. Mặc dù nói như thế, nhưng mà lãnh địa Cổ Lũng vực khổng lồ vô hạn, mênh mông vô biên. Thế lực tứ tinh rưỡi giống như Kim Ngọc tộc tại Lam Hải Loan này, trong toàn bộ Cổ Lũng vực, ít nhất cũng có 30 thế lực trở lên. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Thiên Vũ đảo nơi Triệu Phong vừa mới tiến vào thần vực man hoang trước đây là nhỏ bé đến cỡ nào. Một thế lực tứ tinh như Thiên Vũ đảo chủ vậy, trưởng khống đều là các truyền tống trận tiểu hình. Chỉ có các thế lực tứ tinh rưỡi trở lên mới có thể trưởng khống truyền tống trận đại hình, cự ly truyền tống sẽ hơi xa hơn một chút. Trước khi Triệu Phong rời khỏi Thiên Vũ đảo, đã hỏi thăm rõ ràng những cái này. Nói cách khác, nếu như Triệu Phong suy nghĩ an toàn, chỉ có thể lợi dụng truyền tống trận tiểu hình của các thế lực tứ tinh mà thôi. Nếu như muốn cấp tốc rời khỏi Cổ Lũng vực, nhất định phải lợi dụng truyền tống trận đại hình của các thế lực tứ tinh rưỡi, thậm chí là thế lực ngũ tinh. Như vậy chỉ ít có thể tiết kiệm được thời gian gấp 5 lần trở lên. Bất quá, những truyền tống trận đại hình này đều được trưởng khống trong tay các thế lực tứ tinh rưỡi, tứ tinh đỉnh phong cùng với ngũ tinh. Thứ nhất, hiện tại Triệu Phong đã đắc tội quá nhiều thế lực, phải cẩn thận một chút. Thứ hai, Triệu Phong không có lệnh bài thân phận, căn bản không có khả năng sử dụng những truyền tống trận này. Giống như vừa rồi, Triệu Phong chỉ mới truyền tống từ Thiên Vũ đảo đến một cái đảo vực nhỏ khác, thủ vệ nơi này đã yêu cầu Triệu Phong đưa ra lệnh bài thân phận, bằng không cũng sẽ không thả cho Triệu Phong đi đơn giản như vậy. Trước tiên rời khỏi Lam Hải Loan rồi tính tiếp, lệnh bài thân phận của Thiên Vũ đảo chỉ có thể thông hành bên trong Lam Hải Loan, cho nên Triệu Phong dự định trước rời khỏi Lam Hải Loan rồi mới tính tiếp. Mười mấy ngày sau, Triệu Phong đã đứng trên truyền tống trận trong một tòa cổ lâu. Sắp sửa rời khỏi Lam Hải Loan rồi, Triệu Phong lẩm bẩm nói. Sau khi thông qua tòa truyền tống trận này, Triệu Phong liền triệt để ly khai phạm vi thế lực của Lam Hải Loan. Nhưng ngay tại lúc này, một tòa truyền tống trận bên cạnh Triệu Phong đột nhiên lấp lánh quang mang tinh bạch. Bá, ba đạo nhân ảnh đột nhiên hiện lên trong truyền tống trận. Hai gã thanh niên cẩm y, một vị lão giả kim bào. Là ngươi, một gã thanh niên trong đó nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong, thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Sau một lát, gã thanh niên này đột nhiên lộ ra vẻ giận dữ, hai mắt đằng đằng sát ý. Người này, không ngờ lại là Đế Lâm chuẩn thần. Đương nhiên, ngay cả Triệu Phong cũng thoáng sửng sốt trong chốc lát. Hắn căn bản không ngờ tới, tại thời điểm sắp sửa rời khỏi lãnh địa Lam Hải Loan, không ngờ lại gặp phải Đế Lâm chuẩn thần như vậy. Bất quá, đến lúc Đế Lâm chuẩn thần kịp phản ứng lại, thì Triệu Phong đã thuận lợi truyền tống ly khai. Làm sao vậy, Đế Lâm chuẩn thần? Một gã thanh niên khác, khuôn mặt góc cạnh phân minh, thân thể hơi chút cường tráng bên cạnh hắn chợt hỏi. Người vừa rồi kia, lúc trước ở trong bí cảnh man hoang thái cổ, nơi nơi trốn trốn đều đối địch với Kim Ngọc tộc. Thậm chí còn từng xuất thủ cướp giật qua tài nguyên của Kim Ngọc tộc nữa. Đế Lâm chuẩn thần một hơi nói ra tội trạng của Triệu Phong. Bí cảnh man hoang thái cổ đột nhiên đóng lại trước thời hạn, kết quả cuối cùng, thu hoạch của Kim Ngọc tộc so với các thế lực khác có thể nói là cực kỳ ít ỏi. Sau khi trở về, Thiên Hoa chân thần thậm chí từng đích thân tới khiển trách Đế Lâm chuẩn thần một trận nữa. Nguyên nhân vì thù oán riêng tư của Đế Lâm chuẩn thần, nên Kim Ngọc tộc mới xuất thủ đối phó Triệu Phong, cuối cùng khiến cho tổn thất hai gã chân thần tam giai. Về sau trong tràng tranh đoạt trọng bảo, tiểu đội của Triệu Phong lại đặc biệt cố ý nhằm vào Kim Ngọc tộc. Chúng ta mau đuổi theo, tuyệt đối không thể bỏ qua cho kẻ này. Đế Lâm chuẩn thần lập tức nói. Sau đó, ba người liền bước lên tòa truyền tống trận mà đã Triệu Phong truyền tống rời đi. Kẻ này có lai lịch gì? Tại sao lại xuất hiện ở lãnh địa Kim Ngọc tộc chúng ta? Gã thanh niên thân thể cường tráng kia có chút nghi vấn, hỏi. Theo ý tứ của Đế Lâm chuẩn thần, thì Triệu Phong chính là đối địch với Kim Ngọc tộc. Nhưng mà một người như vậy, vì sao lại có thể xuất hiện trong lãnh địa của Kim Ngọc tộc? Chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Phải biết rằng, trong toàn bộ Lam Hải Loan này, cũng chỉ có mỗi mình Kim Ngọc tộc mới có khả năng kết nối với bí cảnh man hoang thái cổ. Cái này, thần sắc Đế Lâm chuẩn thần khẽ ngẩn ra. Tại sao Triệu Phong lại xuất hiện trong lãnh địa của Kim Ngọc tộc phạm vi? Vừa rồi hắn đột nhiên nhìn thấy Triệu Phong, đầu óc có chút hỗn loạn, hoàn toàn không hề nghĩ tới điểm này. Bắt kẻ này lại, chẳng phải sẽ biết rồi sao? Hơn nữa bảo vật trên người kẻ này cũng không ít, với thực lực của địa hải chân thần, hoàn toàn có thể dễ dàng bắt được hắn. Đế Lâm chuẩn thần nói với vị lão giả đứng một bên. À, lão giả này cũng không quá để ý tới chuyện này, bởi vì đối phương cũng chỉ là một gã chuẩn thần mà thôi. Nhưng ý tứ những lời này của Đế Lâm chuẩn thần cũng đã rất rõ ràng, muốn bắt giữ tiểu tử kia, còn cần hắn phải xuất thủ mới được. Bởi vậy, địa hải chân thần mới có chút kinh ngạc. Mau thôi động truyền tống trận, Đế Lâm chuẩn thần quát đám thủ vệ bên cạnh trận đài một tiếng. Vâng, vâng, một gã hộ vệ lập tức để vào trận pháp mấy khối thần tinh hạ phẩm, sau đó thôi động trận pháp. Ba người trước mắt chính là người của Kim Ngọc tộc, người thống trị tối cao của toàn bộ Lam Hải Loan, hắn nào dám chậm trễ. Bá, ba người Kim Ngọc tộc lập tức theo sát sau Triệu Phong, truyền tống chuyển đi. Ngay khoảnh khắc ba người Kim Ngọc tộc xuất hiện trên một tòa truyền tống cổ trận khác, cả ba người lập tức trực tiếp phóng lên cao, nhưng lại không hề phát hiện ra tung tích của Triệu Phong. Bỏ chạy thật nhanh a, Đế Lâm chuẩn thần hừ lạnh một tiếng, gã nam tử tóc hoàng kim vừa rồi từ nơi này đi ra, đã rời đi theo phương hướng nào? Đế Lâm chuẩn thần hỏi một gã thủ vệ đứng bên cạnh trận đài truyền tống trận. Phía đông, gã thủ vệ vừa nói xong, địa hải chân thần liền dẫn theo hai người còn lại, hóa thành một đạo quang mang ám kim sắc, biến mất ở phía chân trời. Sau khi phi hành một đoạn thời gian, địa hải chân thần đột nhiên dừng lại. Không cảm giác có lực lượng ba động nào cả, phương hướng tựa hồ không đúng. Địa hải chân thần khẽ nhíu mày, nếu như Triệu Phong cấp tốc phóng chạy, nhất định sẽ phải vận dụng bí thuật cường đại tiến hành phi hành, bởi vậy nhất định sẽ có một chút khí tức lực lượng lưu lại trong thiên địa. Nhưng mà dọc theo đường truy đuổi nãy giờ, địa hải chân thần không hề phát hiện ra bất kỳ khác thường gì. Bất quá, gã thủ vệ nơi đó cũng không có khả năng lừa gạt bọn họ. Không ngờ lại để cho hắn chạy thoát, Đế Lâm chuẩn thần siết chặt hai nắm tay, hừ nhẹ một tiếng. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi, lần này các ngươi đi ra cũng không phải để chơi đùa. Lão giả chân thần ngũ giai này nói với Đế Lâm chuẩn thần cùng gã thanh niên cường tráng còn lại. Vâng, hai người đồng thời gật đầu, không có ý kiến gì nữa. Lần này bọn họ đi ra ngoài, cũng là có nhiệm vụ trong người. Siêu, siêu, siêu, rất nhanh, ba người đã trực tiếp rời đi. Một hồi lâu sau, cách địa phương ba người Kim Ngọc tộc rời đi một khoảng không xa, đột nhiên xuất hiện một tầng trọng ảnh hư không. Bá, thân ảnh Triệu Phong chậm rãi hiện lên, không ngờ lúc này lại đụng phải Đế Lâm chuẩn thần. Triệu Phong thở dài một tiếng, ngay thời điểm sắp sửa rời khỏi phạm vi thế lực của Kim Ngọc tộc, không ngờ lại có thể đụng phải Đế Lâm chuẩn thần, vận khí của hắn thật đúng là xui xẻo. Nếu không phải hắn biết không gian thuấn di, lại còn có thời không trường bào, nói không chừng thật sự sẽ rơi vào trong tay đám người Kim Ngọc tộc rồi. Bá, Triệu Phong thu hồi thời không trường bào vào trong không gian chữ vật. Phẩm cấp của thời không trường bào tương đương với quyền trượng tử chú, đều thuộc về thần khí cực phẩm, không thể đơn giản bại lộ ra ngoài, bằng không sẽ dẫn tới một hồi họa sát sinh. Chỉ đành phải cải biến phương hướng mà thôi. Triệu Phong chỉ đành phải lâm thời cải biến lộ tuyến, phi hành mấy tháng đằng đẵng, cuối cùng Triệu Phong rốt cuộc cũng đi tới địa bàn một thế lực tứ tinh. Không có thực lực, quả nhiên nửa bước khó đi, Triệu Phong cảm thán một câu. Trước đây, Diệt Thế Hắc Giao Long đã từng nói, nếu Triệu Phong nghĩ muốn đi tìm Triệu Vũ Phỉ, chí ít cũng cần mất 1000 năm mới được. Hiện tại cuối cùng Triệu Phong cũng đã tin, với thực lực hiện tại của Triệu Phong, muốn truyền tống xuyên vực cũng đã khó khăn vô cùng. Càng không nói tới trước đây chỉ mới có tu vi huyền quang cảnh đại thành. Mượn dùng các truyền tống trận của thế lực tứ tinh trên đường, Triệu Phong tiếp tục chạy đi. Một ngày này, Triệu Phong xuất hiện bên trong một tòa cổ lâu kim sắc. Ngay khoảnh khắc vừa xuất hiện, hắn liền cảm thụ được áo nghĩa ba động kinh thiên động địa lan tràn khắp nơi. Oanh, phanh, oanh, thanh âm bạo tạc khủng bố liên tục dội thẳng vào trong lỗ tai Triệu Phong. Phóng nhãn nhìn lại, phía chân trời phương xa đang bị một tầng băng lôi phong hỏa bao phủ. Đây là đại chiến giữa các thế lực, Triệu Phong cũng đoán được một chút tình huống. Đại chiến giữa các thế lực trong thần vực man hoang hoàn toàn bất đồng với đại chiến trong đại lục vực. Vẫn còn cách xa mấy trăm vạn dặm, Triệu Phong cũng có thể cảm nhận được chiến đấu kinh khủng trên chiến trường đằng kia. Siêu siêu siêu, một tiểu đội thân khoác chiến giáp màu nâu đột nhiên phóng thẳng về phía thế lực nơi Triệu Phong đang đứng. giết sạch tất cả mọi người ở đây. Gã đội trưởng của chi tiểu đội kia lãnh đạm vô tình hạ lệnh. Chương 1213, sinh mệnh chim mâu. Giết sạch tất cả mọi người ở đây. Gã đội trưởng của chi tiểu đội kia lãnh đạm vô tình hạ lệnh. Chi tiểu đội này tổng cộng có 6 người, đội trưởng có thực lực chân thần tam giai, những người còn lại, tất cả đều là chân thần nhất giai. Triệu Phong nhìn lướt qua một vòng thế lực mà chính mình vừa mới truyền tống đến này. Hiện tại ở nơi này chỉ còn lại có vài gã chân thần nhất giai, một vài bán thần huyền quang cảnh, còn lại đều là những người già yếu, ngay cả huyền quang cảnh cũng không đạt tới. Xem ra, đây không phải là chiến tranh giữa các thế lực tứ tinh phổ thông, mà hẳn là chiến tranh giữa các thế lực tứ tinh rưỡi. Trong lòng Triệu Phong thầm suy đoán, nếu chỉ là giao chiến giữa các thế lực tứ tinh phổ thông, một cái tiểu đội làm sao có thể có nhiều cường giả chân thần như vậy? Hơn nữa, quy mô chiến đấu tại chân trời phương xa kia lại kinh thiên động địa đến như vậy, chỉ ít cũng phải có 20-30 cường giả chân thần cường đại tham chiến. Nếu là thế lực tứ tinh rưỡi, như vậy nơi này là lãnh địa của thần Thảo Môn. Sau khi đánh chết ba huynh đệ Thiên Vũ đảo chủ, Triệu Phong đạt được địa đồ hoàn toàn mới, cũng hiểu một chút đối với các thế lực chung quanh Lam Hải Loan. Nếu như là chiến tranh giữa các thế lực tứ tinh rưỡi, như vậy tất cả các thế lực tứ tinh bên trong sự quản hạt của thế lực tứ tinh rưỡi cũng đều phải tham chiến. Thế lực tứ tinh mà Triệu Phong vừa truyền tống tới này, chính là một thành viên phải tham gia vào chiến trường tứ tinh rưỡi khủng bố kia. Cường giả trong thế lực này hẳn cũng đã gia nhập vào chiến trường rồi. Bá, trong tay gã tiểu đội trưởng kia xuất hiện một cái la bàn màu cổ đồng. Gã đội trưởng vỗ tay lên la bàn một cái, từ trong la bàn nhất thời bộc phát ra một tầng quang mạc hoàng sắc trong suốt, xông thẳng lên thiên không. Sau khi tầng quang mạc hoàng sắc này đạt tới độ cao nhất định, liền tản ra bốn phía xung quanh, cuối cùng hình thành nên một cái quang cháo màu vàng nhạt, bao phủ toàn bộ địa bàn thế lực tứ tinh này vào bên trong. Siêu siêu siêu, sau đó, toàn bộ thành viên chi tiểu đội này nhảy vào trong thế lực này, điên cuồng giết chóc. Xông lên, giết chết đám tặc tử này. Các thành viên còn lưu lại trong thế lực này lập tức lao ra, bộ dáng tất cả mọi người đều là mặc kệ sống chết, quyết phản kháng tới cùng. Thế nhưng thực lực của bọn họ quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của chi tiểu đội này, xông lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Hai, cá lớn nuốt cá bé a. Triệu Phong thở dài một tiếng, bất động thanh sắc thối lui về phía hậu phương. Chuyện này không quan hệ gì với mình, huống hồ cho dù hắn muốn quản cũng không quản được. Song phương khai chiến đều là thế lực tứ tinh rưỡi, bên trong hiển nhiên là có cường giả cổ thần tọa chấn. Hửm, bên đó còn có một gã bán thần. Trong tiểu đội, một gã chân thần nhất giai mang theo vẻ mặt hưng phấn, phóng thẳng về phía Triệu Phong. Hai phe thế lực phát sinh đại chiến, đều là dùng số đầu người để tính chiến công. Đối với chân thần nhất giai mà nói, bán thần chính là con mồi ngon lành nhất. Ta chỉ vừa mới sử dụng truyền tống trận đi tới nơi này, cũng không phải người của thế lực này. Triệu Phong liếc nhìn về phía gã chân thần nhất giai này một cái, mở miệng giải thích. Hắc hắc, đừng mơ tưởng lừa dối ta, ngươi chính là người của thần Thảo Môn. Ánh mắt gã chân thần nhất giai kia khẽ ngưng lại, sau đó cười gian một tiếng, nói. Vừa rồi quả thật Triệu Phong đã hiện thân tại phụ cận truyền tống trận, hơn nữa đặc thù bề ngoài thân thể cùng với khí tức trên người Triệu Phong, cũng tuyệt đối không giống người của thế lực đối địch. Nhưng đối phương bất quá chỉ là một gã bán thần, giết thì cũng thôi, lại còn có thể đổi lấy chiến công nữa. Muốn trách cũng chỉ có thể trách vận khí hắn không tốt, chưa có hỏi thăm tình huống rõ ràng, đã truyền tống đến phạm vi thế lực của thần Thảo Môn. Chịu chết đi, gã chân thần nhất giai này huy động trường kích trong tay, đâm thẳng về phía Triệu Phong. Growl, một đạo long ảnh hoàng sắc khổng lồ từ trong đầu thương lao ra, nháy mắt đã che khuất bầu trời, phát ra trận trận long ngâm, lao thẳng về phía Triệu Phong. Buồn cười, sắc mặt Triệu Phong lạnh lẽo, cho dù mình thật sự rất giống người của thần Thảo Môn đi nữa, đối phương cũng có thể thẩm tra thân phận trước rồi mới nói sau. Nhưng không ngờ người này lại trực tiếp hạ sát thủ, căn bản mặc kệ Triệu Phong rốt cuộc là người của thế lực nào. Mắt thấy đầu long ảnh hoàng sắc khổng lồ này sắp sửa nuốt chửng Triệu Phong, đột nhiên, hắn chợt khẽ vươn một tay ra, nhẹ nhàng nắm lại. Lực lượng ngũ hành áo nghĩa dung nhập vào trong thiên địa, phối hợp với ý chí lực lượng của Triệu Phong, hình thành nên một cỗ thiên địa vĩ lực kinh thiên khổng lồ. Nhất thời, khắp thiên địa phảng phất như tập trung về phía Triệu Phong, thiên địa vĩ lực khủng bố ngưng tụ thành một bàn tay ngũ sắc như thực chất, nắm chặt lấy đầu của long ảnh ám hoàng sắc kia. Oanh oành, một thanh âm nổ tung vang lên, long ảnh ám hoàng sắc kia trực tiếp bị Triệu Phong bóp cho nổ tung. Cái gì? Gã chân thần nhất giai này nhất thời ngây ngẩn tại chỗ, sững người ra như tượng. Công kích của mình, không ngờ lại bị đối phương phá hủy một cách đơn giản như vậy. Cường giả chuẩn thần, hơn nữa ít nhất cũng là chuẩn thần nhị giai. Nếu không, làm sao có thể cường đại như vậy? Mà một gã chuẩn thần nhị giai, cho dù ở trong một thế lực tứ tinh dưới cũng được xem như là thiên tài tuyệt thế rồi. Ta đã nói là, ta chỉ đi ngang qua đây mà thôi. Triệu Phong nhìn chằm chằm gã chân thần nhất giai kia, lạnh lùng nói. Sau đó, Triệu Phong xoay người rời đi, lưu lại, ngay vào lúc này, một thanh âm rít gào đột nhiên vang lên. Sau đó, một đạo thân ảnh màu nâu, mang theo uy áp lực phách kinh người, phóng thẳng về phía Triệu Phong. Các ngươi có ý gì đây? Triệu Phong liếc nhìn đạo thân ảnh màu nâu này một cái. Đối phương chính là đội trưởng của chi tiểu đội này, là cường giả chân thần tam giai. Ta từng gặp qua các chuẩn thần nhị giai trong tất cả các thế lực phụ cận, như chưa từng gặp qua ngươi. Ánh mắt gã chân thần tam giai kia sáng quắc nhìn về phía Triệu Phong. Trong thần thảo môn, kể cả trong hai đại thế lực tứ tinh rưỡi phụ cận, hắn đều chưa từng gặp qua chuẩn thần nhị giai nào có dáng vẻ giống như Triệu Phong vậy. Thần vực man hoang lớn đến thế nào? Ngươi có thể biết hết được người thiên hạ sao? Triệu Phong bình thản nói. Hừ, trước theo ta trở về Hoàng Long Các, nếu như ngươi không phải là người của thần thảo môn, Hoàng Long Các sẽ thả ngươi đi sau. Gã chân thần tam giai này quát lạnh, thần sắc Triệu Phong trầm xuống. Thân phận của mình, căn bản không thể điều tra. Hơn nữa Triệu Phong tin chắc, chỉ cần đối phương tra được mình không phải là người của thế lực tứ tinh rưỡi, khẳng định sẽ không buông tha cho mình đơn giản như vậy. Đi theo ta, thấy Triệu Phong không trả lời, gã chân thần tam giai này trực tiếp xuất thủ. Oanh, toàn thân hắn ba động một tầng lân giáp ám hoàng sắc, dẫn động lực lượng thổ thuộc tính trong thiên địa, phảng phất như biến thành một ngọn núi cao nguy nga, đứng sừng sững trước mặt Triệu Phong. Đối mặt với kinh khủng uy áp lực phách này, gã chân thần nhất giai bên cạnh kia trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, cấp tốc thoái lui về phía sau. Nếu đã muốn chiến, vậy thì chiến a. Triệu Phong cũng mất đi kiên nhẫn. Trong chi tiểu đội này cũng chỉ có một gã chân thần tam giai mà thôi, căn bản không làm gì được chính mình. Chỉ là, đắc tội với thế lực tứ tinh rưỡi này, sợ rằng Triệu Phong lại phải thay đổi lộ tuyến, đi đường vòng nữa rồi. Bất quá cái này cũng không cách nào tránh khỏi, hai đại thế lực này đang khai chiến, cho dù không có chuyện này, Triệu Phong cũng khó có thể sử dụng truyền tống trận của bọn chúng. Vù vù vù, thân thể Triệu Phong nhất thời dâng cao lên vài phần, một tầng lôi quang ngũ sắc bùng phát ra, lôi lực ngũ thải đáng sợ điên cuồng vần vũ bốn phía xung quanh Triệu Phong. Đồng dạng là công pháp luyện thể, nhưng thời điểm Triệu Phong triển lộ lực lượng thể phách, đại thế thiên địa trong nháy mắt đã tập trung về phía Triệu Phong. Đây là bởi vì thần lực ngũ hành của Triệu Phong có ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa, càng phù hợp hơn với thiên địa tự nhiên. Gã chân thần tam giai kia thấy Triệu Phong cũng là người luyện thể, hơn nữa thành tựu luyện thể, so với chính mình tựa hồ còn cao hơn một chút, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Hoàng Long chiến thiên, hai tay gã chân thần tam giai đánh ra một quyền, tạo thành một đầu cự long thổ hoàng sắc khí thế lẫm lẫm, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, thân thể ngưng thực gần như thực chất. Phá thiên thánh lôi trưởng, Triệu Phong vận chuyển thần lực ngũ hành, vỗ mạnh hai nắm tay một cái, một tòa lôi sơn ngũ sắc nhất thời xuất hiện trên không trung. Tòa lôi sơn ngũ sắc bắn ra lôi lực kinh người, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, trực tiếp xỏ xuyên qua đầu Hoàng Long kia, đánh thẳng lên trên ngực gã chân thần tam giai kia. Gã chân thần tam giai này bị đánh lui về phía sau một bước, nhất thời ngây ngẩn tại chỗ. Làm sao có thể, sắc mặt gã chân thần tam giai vô cùng kinh hãi. Tuy rằng hắn cũng chưa xuất ra toàn lực, nhưng mà chuẩn thần nhị giai làm sao có thể dễ dàng đánh bại chiến kỹ của hắn. Lẽ nào, đối phương lại là chuẩn thần tam giai sao? Chuẩn thần tam giai, đây chính là thiên tài tuyệt thế chỉ có thế lực tứ tinh đỉnh phong mới có thể có, tại sao đối phương lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, nếu như đối phương là chuẩn thần tam giai mà nói, quả thật không thể nào là người của thần thảo môn. Các hạ chớ trách, ngươi thật sự không phải là người của thần thảo môn. Là ánh mắt tại hạ vụng về rồi. Gã chân thần tam giai này lập tức mở miệng xin lỗi Triệu Phong. Bởi vì sau lưng Triệu Phong rất có khả năng là một thế lực tứ tinh đỉnh phong cường đại, thậm chí càng đáng sợ hơn. Mà Hoàng Long Các sau lưng hắn chỉ là một thế lực tứ tinh rưỡi mà thôi, so với thế lực tứ tinh đỉnh phong vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Hửm, đây là, ánh mắt gã chân thần tam giai chợt nhìn xuống sâu bên dưới lòng đất. Vừa rồi hắn giao phong kịch liệt với Triệu Phong, đem mặt đất chỗ này oanh kích san bằng một mảng lớn. Lúc này, tại một chỗ nào đó sâu bên trong lòng đất đột nhiên lộ ra một phiến đá cứng rắn, trên đó còn có một đám văn lộ trận pháp lập lòe nhàn nhạt. Ha ha, hóa ra là trốn ở chỗ này. Gã chân thần tam giai này nhìn chằm chằm xuống sâu bên trong lòng đất, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài truyền tin, lập tức truyền đi một đạo tin tức. Các hạ, là ta đã nhận lầm ngươi, ngày sau Hoàng Long Các chúng ta nhất định sẽ đăng môn tạ lỗi. Hiện tại Hoàng Long Các ta đang khai chiến với thần thảo môn, nếu như các hạ đã không liên quan gì với chuyện này, xin hãy nhanh chóng rời đi, tận lực không nên tới gần khu vực chiến trường. Gã chân thần tam giai này khẽ mỉm cười, khách khí nói với Triệu Phong. Nếu không phải hắn chiến đấu với Triệu Phong, đánh bậy đánh bạ, khiến mục tiêu bạo lộ ra, chỉ sợ hắn đã bỏ lỡ mất cơ hội lập công này. Rất rõ ràng, trong lòng đất bên dưới có một gian mật thất đặc thù, bốn phía mật thất còn có trận pháp huyễn đạo che giấu khí tức. Thần thức cùng đạo cụ bình thường căn bản không thể nào thăm dò ra được nơi này. Lúc này, chỉ cần bắt giữ được mục tiêu, hắn chính là một đại công thần. Hai, sâu bên trong lòng đất truyền ra một tiếng thở dài già nua, chán nản. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh đột nhiên phóng thẳng lên. Một trong hai đạo thân ảnh kia còn phát ra một cỗ uy thế khổng lồ, khiến cho thần sắc Triệu Phong lập tức chấn kinh. Một người trong đó thân mặc đại bào bích lục, tản mát ra khí tức kinh người, uy thế ngập trời, là cường giả chân thần tứ giai. Ở bên cạnh hắn còn có một nàng nữ tử thân mặc váy dài xanh lục, mái tóc xanh như cành liễu rũ, làn da nõn nà, một cặp nhãn màu bích lục sắc, xoay chuyển linh động lại tràn ngập sinh cơ nồng đậm. Từ xa nhìn lại, xung quanh nữ tử này tràn ngập khí tức sinh cơ tự nhiên nồng đậm, phảng phất như một nàng công chúa xâm lâm vậy. Ánh mắt nữ tử váy xanh lục liếc nhìn về phía Triệu Phong, trong mắt lộ ra một tia thần sắc đau thương nhàn nhạt. Sắc mặt Triệu Phong khẽ chấn động, dung mạo nữ tử này giống hệt như một tác phẩm thiên nhiên hoàn mỹ, nhưng lại khiến cho người ta không sinh ra nổi bất luận ý tứ khinh nhờn gì. Đặc biệt thời điểm vừa chạm đến ánh mắt của nàng, tâm cảnh của Triệu Phong liền trong nháy mắt trở nên an tĩnh bình hòa xuống. Hừ, vị lão giả thân mặc lục bào kia liếc nhìn Triệu Phong một cái, trong mắt hiện lên sát ý lạnh như băng. Nếu không phải Triệu Phong bỗng nhiên chui ra, lại còn mạnh mẽ chiến đấu với gã chân thần tam giai kia, có lẽ bọn họ đã có thể tránh thoát trận lục soát lần này của địch nhân, sau đó nhân cơ hội rời khỏi. Triệu Phong cũng hiểu được mình đã vô tình mang tai họa đến cho hai người kia. Hơn nữa, sở dĩ chi tiểu đội này kiểm tra nghiêm khắc như vậy, không chịu buông tha cho chính mình, hóa ra là có mục tiêu quan trọng. Mà chính mình tựa hồ còn giúp đỡ bọn chúng, khiến cho mục tiêu quan trọng này bại lộ ra. Tiền bối thứ lỗi, là vãn bối vô ý, ngữ khí Triệu Phong có chút áy náy, xin lỗi một câu. Đây tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn của hắn. Đi, ngừng nhi, tuy rằng lão giả thật sự rất hận Triệu Phong, nhưng cũng không xuất thủ với hắn, mà trực tiếp mang theo nữ tử kia, cấp tốc chạy đi. Bất quá ngay vào lúc này, từ phía chân trời xa xa đột nhiên truyền đến một cỗ uy áp khổng lồ. Một tầng mây ám hoàng sắc điên cuồng nghiền ép tới, khắp thế giới phảng phất như rơi vào bóng đêm. Tất cả mọi người ở nơi này đều cảm thấy một cỗ áp lực cùng bất an nặng nề. Ha ha, các ngươi còn muốn chạy nơi nào? Bên trên đám mây kia, đang đứng một vị lão giả làn da ám hoàng sắc, sau lưng còn mọc ra một cái đuôi dài. Trọng thổ chân thần, lão giả lục bào liếc nhìn gã cường giả chân thần vừa mới chạy tới, thần sắc nhất thời đại biến. Trọng thổ chân thần, là cường giả chân thần ngũ giai của Hoàng Long Các. Ngươi đã cùng đường rồi, sinh mệnh chi mâu, ánh mắt trọng thổ chân thần trực tiếp rơi xuống trên người nữ tử váy xanh lục kia. Chương 1214, giao phó, sinh mệnh chi mâu, trong lòng Triệu Phong cả kinh, một lần nữa quan sát nữ tử này. Nàng nữ tử này cứ như vậy phiêu phù giữa không trung, nhưng lại thể hiện ra một loại cảm giác thần thánh siêu phàm thoát tục, không nhiễm một hạt bụi trần. Thiên địa xung quanh hôn ám, sát ý bốc lên cuồn cuộn, thế nhưng không gian mất thước xung quanh nàng lại là sinh ý giạt rào, vẫn luôn duy trì một mảnh tĩnh lặng, an bình. Hóa ra, bản thân nàng có được sinh mệnh chi mâu, một trong những hậu duệ bát đại thần mâu. Sinh mệnh chi mâu, loại thần mâu có sức chiến đấu yếu nhất trong số hậu duệ của bát đại thần mâu. Nhưng mà trong truyền thuyết, chỉ cần linh hồn chưa bị hủy diệt, bất luận là thương thế tật bệnh gì trên thân thể, sinh mệnh chi mâu đều có thể đơn giản trị liệu. Hơn nữa, trong thần vực man hoang, chiến tranh giữa các đại thế lực vẫn luôn thường xuyên phát sinh. Nếu như có hậu duệ huyết mạch của sinh mệnh chi mâu ở hậu phương tương trợ, tất cả những chiến sĩ của phe thế lực này gần như là có được thân thể bất tử, chiến lực không biết sẽ tăng lên bao nhiêu lần. Bởi vậy, tác dụng của hậu duệ sinh mệnh chi mâu đối với một cái thế lực mà nói, thậm chí còn lớn hơn những hậu duệ thần mâu sức chiến đấu hơi chút mạnh mẽ khác. Ta sớm đã đoán được, Hàn Ngưng Nhi vẫn chưa rời khỏi phạm vi của thần thảo môn. Ánh mắt trọng thổ chân thần nhìn chằm chằm Hàn Ngưng Nhi, cười lớn một tiếng. Trước khi đại chiến cùng Hoàng Long Các, cao tầng của thần thảo môn đã ngầm đưa các huyết mạch đích hệ chuyển rời sang địa phương an toàn khác, một mặt là vì muốn phân tán nhân thủ của Hoàng Long Các, mặt khác là vì muốn che giấu hành tung của Hàn Ngưng Nhi. Chỉ cần thành công bảo hộ Hàn Ngưng Nhi, đưa nàng đến địa phương an toàn, như vậy sau này thần thảo môn chung quy sẽ có thể một lần nữa quật khởi. Nhưng mà cao tầng Hoàng Long Các sớm đã liệu định đám người thần thảo môn sẽ không dễ dàng để cho Hàn Ngưng Nhi mạo hiểm, nhất định vẫn còn giấu Hàn Ngưng Nhi ở một nơi nào đó bên trong phạm vi thế lực của thần thảo môn. Đợi sau khi sự tình qua đi, mới lặng lẽ đưa nàng rời đi. Bởi vậy, đám người Hoàng Long Các vẫn luôn lục soát nghiêm ngặt bên trong lãnh địa của thần thảo môn.

Toàn bộ thần thảo môn vì để cho Hàn Ngưng Nhi đào sinh, đã hy sinh sinh mệnh nhiều đếm không hết, trong lòng Hàn Ngưng Nhi thập phần không đành lòng, nhưng lại bất lực không làm gì được. Đã từng tận mắt nhìn thấy quá nhiều người bởi vì mình mà chết, Hàn Ngưng Nhi căn bản là không sợ sinh tử nữa, thậm chí nàng còn hy vọng chết rồi cũng tốt, chấm dứt hết thảy mọi chuyện, miễn cho gặp phải sự dằn vặt. Hửm, gã chân thần tam giai kia nhìn thấy Triệu Phong bỗng nhiên bay thẳng về phía hắn, trong lòng cũng ngạc nhiên. Nhưng sau một khắc, Triệu Phong đã thả Hàn Ngưng Nhi ra, đồng thời kích phát thánh lôi thể, huyết ma dương, vận chuyển thần lực ngũ hành, trực tiếp giết tới. Thay vì vẫn luôn bị đuổi theo, còn không bằng trước hết giết chết ngươi. Khuôn mặt Triệu Phong băng lãnh, trong tả mâu bắt đầu vận chuyển ý chí đồng lực. Hàn Ngưng Nhi nhất thời mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Triệu Phong. Sở dĩ Triệu Phong chạy về, cũng không phải muốn giao nàng cho Hoàng Long Các, mà là muốn giết chết gã chân thần tam giai này. Chương 1215, cấp tốc giết chết. Giết ta, thần sắc gã chân thần tam giai của Hoàng Long Các thoáng sửng sốt, chợt phì cười một tiếng. Tuy rằng lần trước hắn giao thủ một chiêu với Triệu Phong đã rơi xuống hạ phong, nhưng cái này tuyệt đối không chứng minh Triệu Phong có năng lực giết chết hắn. Để ta nhìn xem một chút, người sẽ giết ta như thế nào. Trên mặt gã chân thần tam giai kia lộ ra nụ cười trào phúng. Thực lực của Triệu Phong mạnh mẽ, thủ đoạn rất nhiều, thậm chí có khả năng còn có thần khí cường đại. Nhưng mà, cho dù hắn không phải là đối thủ của Triệu Phong, nếu như hắn một lòng bỏ chạy, Triệu Phong có thể truy sát giết chết hắn được sao? Phải biết rằng cục diện hiện tại chính là Triệu Phong đang bị Hoàng Long Các truy sát khắp nơi. Mặt khác, sự vô tri cùng xung động lúc này của Triệu Phong chính là phi thường hợp ý hắn. Chỉ cần hắn tạm thời kềm chế Triệu Phong một hồi, đợi đến lúc chi viện của Hoàng Long Các chạy tới liền được rồi. Đến lúc đó, Triệu Phong chỉ có chạy đằng trời. Oanh, thân thể gã chân thần tam giai này bỗng nhiên dâng cao lên vài phần, bề mặt toàn thân hiện lên một tầng lân giáp ám hoàng sắc, phảng phất như một ngọn núi cao nguy nga, dẫn động lực lượng thổ thuộc tính trong thiên địa. Phá thiên thánh lôi trưởng, Triệu Phong tích xúc lực lượng đã lâu, lúc này bỗng nhiên mạnh mẽ đánh ra một đạo trưởng ảnh lôi quang ngũ sắc, trưởng ảnh nặng nề như núi, trên đó vạn lôi quấy nhiễu loạn xạ. Lần này đây, Triệu Phong đã đem lực lượng của ngũ hành áo nghĩa dung nhập trong đó. Năm loại áo nghĩa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tuy rằng mỗi một loại chỉ đều đạt tới nhất trọng, nhưng mà lực lượng năm loại áo nghĩa kết hợp với nhau, uy năng sản sinh ra tuyệt đối không thể khinh thường. Vù vù vù, trong lúc trường ảnh ngũ sắc thôi động, cũng đồng thời dẫn động lực lượng ngũ hành áo nghĩa thiên địa, dung nhập bản thân khiến cho trường uy liên tục tăng lên. Lực lượng áo nghĩa thật cường đại, thần sắc chân thần tam giai kinh hãi. Một trường lúc này Triệu Phong thi triển, so với trường pháp trước đây lúc giao thủ với hắn cơ bản là giống nhau như đúc, nhưng uy năng lại khác nhau một trời một vực. Nói cách khác, lúc đó Triệu Phong giao thủ với hắn, vẫn còn bảo lưu lại thực lực. Nghĩ tới đây, trong lòng gã chân thần tam giai này thập phần khó chịu. Hừ, gã chân thần tam giai này tức giận hừ lạnh một tiếng, không chút do dự dẫn động huyết mạch trong cơ thể. Ông oanh, một cỗ lực lượng trầm trọng khổng lồ từ trong cơ thể hắn bùng phát ra. Thân thể của gã chân thần tam giai này liên tục bành trướng lớn lên, cuối cùng hóa thành hình thái nửa người nửa rồng. Sau khi kích hoạt huyết mạch, hai cánh tay cường tráng của hắn vần quanh một tầng lân giáp ám hoàng sắc dày nặng, chợt mạnh mẽ oanh kích ra. Thổ giao long tộc, ở xa xa, Hàn Ngưng Nhi cất tiếng nhắc nhở. Thổ giao long tộc, bài danh 2619 trong thái cổ vạn tộc bảng, nổi danh với lực lượng phòng ngự, ở phương diện thổ chi áo nghĩa, có lực lĩnh ngộ được trời ưu ái. Oanh, phanh, oanh, trường ảnh lôi quang ngũ sắc kia va chạm mạnh với gã chân thần tam giai sau khi kích hoạt huyết mạch. Năng lượng áo nghĩa kinh khủng nhất thời bùng nổ ra thiên địa bốn phía xung quanh. Tu vi Hàn Ngưng Nhi chỉ mới là huyền quang đại viên mãn, nhất thời cả người cảm thấy áp lực khó chịu, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, lập tức phải lui về phía sau mấy vạn dặm. Thật cường đại, không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại có thực lực đáng sợ như thế. Hàn Ngưng Nhi nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Nhưng bỗng nhiên, từ trong trường ảnh lôi quang ngũ sắc đã bị gã chân thần tam giai kia ngăn cản lại, đột nhiên bộc phát ra một cỗ huyết diễm ngập trời, cuồng bạo nóng bỏng. Trong nháy mắt đã bao vây lấy gã chân thần tam giai kia. Đồng thời, cỗ hỏa diễm này còn mang theo đặc tính ăn mòn thiêu đốt rất mạnh, rất khó dập tắt được. A, cỗ lực lượng huyết mạch này, chân thần tam giai bỗng dưng gào lên một tiếng. Cỗ huyết mạch này tựa hồ còn mạnh hơn so với huyết mạch thổ giao long tộc của hắn. Thời điểm bị cỗ hỏa diễm này thiêu đốt, hắn liền có cảm giác huyết mạch của mình giống như cũng bị thiêu đốt lên. Cảm giác này phi thường khó chịu. Hơn nữa tinh nguyên khí huyết trong cơ thể cũng còn đang sói mòn đi. Phải biết rằng, hỏa chi áo nghĩa của Triệu Phong cũng đã đạt tới nhất trọng, thời điểm ngũ hành phong lôi quyết tu luyện tới ngũ hành quy nhất, hỏa chi áo nghĩa lại có chỗ tăng cường, sắp đạt tới nhị trọng. Bởi vậy, hỏa chi áo nghĩa của Triệu Phong kết hợp với huyết ma dương thái cổ, uy năng của nó phi thường cường đại. Lôi kiếp đồng diễm, trong tả mâu Triệu Phong ngưng kết ra một đoàn quang diễm lôi điện. Trong lúc gã chân thần tam giai này vẫn còn đang bị huyết ma dương thái cổ của Triệu Phong thiêu đốt, hắn cũng tranh thủ cơ hội trực tiếp phát động công kích đồng thuật. Oanh, phanh, một đoàn lạc ấn lôi kiếp vặn vẹo, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt vậy, mang theo khí tức linh hồn kinh khủng không gì sánh được, bùng nổ ra ngay trên đầu gã chân thần tam giai. A, gã chân thần tam giai của Hoàng Long Các phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Vừa rồi, hắn chỉ là bị ngọn lửa cuồng bạo thiêu đốt, nhưng mà lúc này, hắn lại cảm giác như linh hồn cũng đang bị xé rách ra vậy. Cảm giác đau đớn này giống hệt như trăm đao ngàn chém, liên tục trùng kích vào tâm thần của hắn. Di Thiên Trưởng, chiêu thức ý cảnh của Triệu Phong biến đổi, vận chuyển thời không áo nghĩa, thi triển một loại chiến kỹ cường đại khác. Không gian áo nghĩa của Triệu Phong đã đạt tới nhị trọng, thời gian áo nghĩa cũng đạt tới nhất trọng, mà bản thân Di Thiên Trưởng cũng là chiến kỹ thần giai trung phẩm. Uy lực của trường pháp này tuyệt đối mạnh hơn Phá Thiên Thánh Lôi Trưởng rất nhiều lần. Vài đạo trưởng ảnh ngập trời, mang theo khí thế mênh mang bao la hùng vĩ, nhanh chóng chui vào trong hư không. Thời điểm tiếp theo hiện lên, liền đã đến trước mặt gã chân thần tam giai của Hoàng Long Các kia. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, linh hồn gã chân thần tam giai vẫn còn đang nằm trong sự đau đớn thống khổ, căn bản không có năng lực chống cự, đã trực tiếp bị Di Thiên Trưởng oanh kích chúng. Không gian ba động kinh người kia nhanh chóng lan tràn ra bốn phương thiên địa, khiến cho cả hư không đều bị chấn động khủng bố. Oa, gã chân thần tam giai Hoàng Long Các kia bay ngược về phía sau mấy ngàn dặm, lưu lại một đường máu tiên diễm thảm thiết. Lúc này, linh hồn, huyết mạch cùng thân thể của hắn đều bị tổn thương nghiêm trọng, chiến lực đã không đủ bốn thành so với thời kỳ đỉnh phong. Chạy, sắc mặt gã chân thần tam giai này lộ ra thần sắc sợ hãi, lập tức xoay người bỏ chạy. Ông, xung quanh thân thể hắn, không gian áo nghĩa bắt đầu ba động, hắn chuẩn bị thi triển độn không thuật để chạy trốn. Không ngờ chân thần tam giai lại bị đánh bại đơn giản như vậy. Hàn Ngưng Nhi khiếp sợ ngây ngẩn tại chỗ, với trạng thái hiện tại của gã chân thần tam giai này, cho dù hắn một lòng phóng chạy, Triệu Phong cũng có khả năng rất lớn đánh chết hắn. Bất quá, Triệu Phong cũng sẽ không đuổi theo truy sát hắn, bởi vì cường giả của Hoàng Long Các đang trên đường chạy tới đây. Ngươi thoát được sao? Thần sắc Triệu Phong băng lãnh, vận chuyển thần linh nhãn, không gian áo nghĩa mạnh mẽ ba động, tập trung một phương thiên địa. Tỏa không chi đồng, nhất thời, một cỗ lực lượng không gian vô hình chậm rãi lan tràn ra bốn phía hư không. Mấy vạn dặm phụ cận gã chân thần tam giai này đều bị Triệu Phong trực tiếp phong tỏa, không thể nào thi triển không gian độn thuật, ngay cả không gian áo nghĩa cũng bị sự hạn chế nhất định. Cái gì, ngươi còn có loại bí thuật như vậy? Gã chân thần tam giai này nhất thời thất kinh, không gian áo nghĩa rất khó lĩnh ngộ, mà chiến kỹ không gian cũng thập phần hiếm hoi. Gã chân thần tam giai này cũng chỉ có một kiện thần khí hạ phẩm tập trung không gian mà thôi, nhưng không ngờ Triệu Phong lại có thể thi triển đồng thuật tập trung không gian như vậy. Phong lôi đồng hỏa, Triệu Phong không có thời gian nói lời vô ích với hắn, trực tiếp phát động linh hồn đồng thuật. Oanh phốc, một đoàn diễm miêu tử tinh lôi quang đột nhiên bùng nổ ngay trên đầu gã chân thần tam giai Hoàng Long Các kia. Tại cả hai phương diện thân thể cùng linh hồn, lôi quang đồng diễm vô tận không ngừng thiêu đốt oanh tạc tàn sát bừa bãi. A, tha mạng, gã chân thần tam giai này vốn đã bị thương ở cả linh hồn cùng thân thể, tự nhiên là không thể chịu nổi. Phá Thiên Thánh Lôi Trưởng, sau khi thi triển xong đồng thuật, Triệu Phong lại thi triển chiến kỹ lực phách. Oanh, phanh, oanh, một cỗ lực lượng áo nghĩa kinh thiên khổng lồ công kích thẳng về phía chân thần tam giai của Hoàng Long Các. Hàn Ngưng Nhi đờ đẫn ngây người ở phương xa, căn bản không thể tin nổi những gì mình nhìn thấy. Một gã chuẩn thần, dùng tốc độ nhanh như sét đánh, đẩy lùi chân thần tam giai, thuận thế nghiền ép cho hắn trọng thương, thậm chí sắp sửa cướp đoạt tính mạng của hắn nữa. Gã thiếu niên tóc hoàng kim này, thật không phải là chuẩn thần thiên kiêu của thế lực ngũ tinh nào sao? Lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong thi triển một cái lôi kiếp đồng thuật cuối cùng, lấy đi tính mạng của gã chân thần tam giai này. Mau đi thôi, sau khi giết chết gã chân thần tam giai, Triệu Phong mang theo Hàn Ngưng Nhi trực tiếp độn không mà đi. Có thể nhanh chóng đánh chết một gã chân thần tam giai như vậy, ngoại trừ một vài át chủ bài cường đại không có sử dụng, Triệu Phong căn bản cũng đã dốc hết toàn lực rồi. Cộng thêm, liên tục thi triển đồng thuật cùng chiến kỹ cường đại, tiêu hao của Triệu Phong cũng là rất lớn. Nếu như lúc này lại gặp phải một gã chân thần tam giai nữa, chỉ sợ Triệu Phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau khi hai người Triệu Phong bỏ đi không bao lâu, một cỗ uy áp khổng lồ như muốn nghiền ép vạn vật thiên địa chợt hàng lâm nơi này. Hai vị lão giả với khí tức kinh người đã đi tới địa phương gã chân thần tam giai của Hoàng Long Các vẫn lạc. Một người trong đó chính là Trọng Thổ Chân Thần, nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến, hơn nữa còn có một cỗ tử khí. Sắc mặt Trọng Thổ chân thần trầm xuống, lúc này, hắn sử dụng lệnh bài truyền tin cũng không thể liên lạc với gã chân thần tam giai kia, kết quả không cần nói cũng biết. Tiểu tử kia có năng lực đánh chết chân thần tam giai sao? Trọng Thổ chân thần căn bản không thể tin nổi, tốc độ của ngươi và ta nhanh như vậy, cho dù thực lực của tên tiểu tử kia đạt tới chân thần tam giai đỉnh phong, cũng không có khả năng giết chết một gã chân thần tam giai nhanh đến như vậy được. Vị lão giả còn lại nói, xem ra, chắc là có người khác xuất thủ tương trợ. Hoặc là trên người tên tiểu tử này có trọng bảo, Trọng Thổ chân thần suy đoán, không thể bỏ qua cho hắn và Hàn Ngưng Nhi. Hai đạo thân ảnh tức giận hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Triệu Phong mang theo Hàn Ngưng Nhi, liên tục thi triển không gian thuấn di, sau khi phóng chạy hơn 500 vạn dặm mới dừng lại. Bản thân tiêu hao của không gian thuấn di vốn đã rất lớn, mà Triệu Phong lại còn mang theo người khác, liên tục thi triển hơn 10 lần không gian thuấn di, lúc này đã là cực hạn của hắn rồi. Đương nhiên, nếu không phải Triệu Phong chỉ mới quen biết Hàn Ngưng Nhi, căn bản không tin được nàng, liền có thể trực tiếp thu nàng vào trong thời không trường bào, hoặc là bên trong không gian chữ vật cũng được. Nhưng mà bí mật thời không trường bào này, tuyệt đối không thể đơn giản bại lộ ra. Mà bên trong không gian chữ vật của Triệu Phong cũng có vô số bảo vật, cường giả dưới cổ thần nhìn thấy cũng phải thèm muốn không thôi. Đa tạ ân công cứu giúp, tiểu nữ không có gì báo đáp nổi. Hàn Ngưng Nhi lập tức nói lời cảm tạ với Triệu Phong. Sau đó, nàng khẽ vận chuyển ý chí đồng lực, một cỗ sinh mệnh áo nghĩa kỳ lạ, vô cùng ôn hòa nhất thời tiến vào trong cơ thể Triệu Phong. Trong nháy mắt, Triệu Phong liền cảm giác thần thanh khí sảng, toàn bộ những mệt nhọc vừa rồi hoàn toàn quét sạch khỏi cơ thể. Đồng thời cỗ lực lượng sinh mệnh này cũng chậm rãi chữa trị những thương thế trên người Triệu Phong, thậm chí còn có thể làm dịu thể phách, bổ sung nguyên khí tiêu hao lúc trước. Năng lực thật nghịch thiên, trong lòng Triệu Phong cả kinh, nếu như cảnh giới của Hàn Ngưng Nhi có thể cao hơn một chút, hiệu quả trị liệu có thể sẽ càng tốt hơn, thậm chí còn có thể xúc tiến tu vi cảnh giới của Triệu Phong nữa. Dưới sự trị liệu của sinh mệnh chi mâu, Triệu Phong rất nhanh đã khôi phục trở lại, các phương diện đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Gọi ta Triệu Phong là được, Triệu Phong đơn giản nói, lộ trình đến từ linh vực thập phần xa xôi rằng giặc, nếu như vẫn luôn bị gọi là ân công, Triệu Phong nghe mãi cũng cảm thấy khó chịu. Lại phải đi đường vòng nữa rồi, trước tìm một tòa giao dịch linh điện, đổi lấy một phần địa đồ cái đã. Phạm vi của địa đồ trong tay Triệu Phong thập phần hữu hạn. Nếu như muốn đi đường vòng, tự nhiên là phải đổi lấy một bản địa đồ mới. Giao dịch linh điện thì rất dễ tìm, thế nhưng giao dịch linh điện cũng có phân chia đẳng cấp khác nhau. Thế lực trưởng khống càng mạnh, thì đẳng cấp của giao dịch linh điện cũng càng cao hơn, giao dịch tiến hành bên trong cũng sẽ càng lớn. 3 tháng sau, Triệu Phong cùng Hàn Ngưng Nhi đã ly khai phạm vi thế lực của thần Thảo Môn cùng Hoàng Long Các, đi vào một tòa giao dịch linh điện. Trong một khu vực đặc thù của giao dịch linh điện, tại nơi này chỉ cần giao nộp một lượng phí dụng nhất định, liền có thể thuê được một góc nhỏ, chủ sạp có thể bày sạp ở chỗ này, tiến hành giao dịch, trao đổi những vật phẩm mà mình muốn. Triệu Phong giao nộp một lượng thần tinh nhất định, đổi lấy rồi một cái quầy hàng. Ngẫm nghĩ trong chốc lát, Triệu Phong lấy ra hai loại chân bảo tu luyện lấy được từ trong phượng xào. Sau đó, hắn lấy ra một tấm bảng gỗ, viết xuống mấy cái chữ lớn, đổi địa đồ phụ cận. Đây là Thiên Liên Bích Hưu Thảo. Còn có kim tủy quả, mấy chủ sạp phụ cận Triệu Phong, nhìn thấy hai loại vật phẩm Triệu Phong xuất ra, thần sắc nhất thời biến đổi, trong mắt lộ ra quang mang nóng bỏng. Chương 1216, Kiếm Phong chuẩn thần. Đây là Thiên Liên Bích Hưu Thảo, còn có kim tủy quả, mấy chủ sạp phụ cận Triệu Phong, nhìn thấy hai loại vật phẩm Triệu Phong xuất ra, thần sắc nhất thời biến đổi, trong mắt lộ ra quang mang nóng bỏng. Hai món chân tài Thiên Liên Bích Hưu Thảo, kim tủy quả này, đối với chân thần tứ giai cũng có sự dụ hoặc cực lớn. Sau đó, bọn họ khẽ nhìn thoáng qua Triệu Phong một cái, phát hiện đối phương cũng không phải là cường giả chân thần, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Triệu Phong xuất ra hai món chân tài này đổi lấy địa đồ, như vậy yêu cầu đối với địa đồ khẳng định cũng phải rất cao. Phỏng chừng cũng chỉ có một vài chân thần tam giai, hoặc là chân thần tứ giai mới có thể xuất ra được địa đồ mà Triệu Phong cần. Nhưng trong tòa giao dịch linh điện này, chân thần tam giai cũng đã thập phần hiếm thấy, chân thần tứ giai đại khái mấy năm mới có thể nhìn thấy một lần. Nói cách khác, hai món bảo vật này của Triệu Phong rất có khả năng không thể giao dịch được. Tuy rằng trong giao dịch linh điện vẫn đều cấm tranh đấu, nhưng mà Triệu Phong xuất ra hai món bảo vật chân quý như vậy, lại không có thực lực tương đối, nhất định sẽ bị người khác để mắt tới. Một khi hắn vừa rời khỏi giao dịch linh điện liền xong đời. Hai loại dược liệu này của ngươi quá chân quý rồi. Bên cạnh Triệu Phong, một nàng nữ tử đầu đội đấu bồng màu trắng chợt khẽ truyền âm cho hắn. Nàng nữ tử này, tự nhiên chính là Hàn Ngưng Nhi. Bởi vì địa bàn của Hoàng Long Các cách nơi này không xa, lệnh truy nã đối với Hàn Ngưng Nhi khẳng định cũng sẽ âm thầm lan tỏa tới đây. Vì lý do an toàn, Triệu Phong mới cố tình mua một cái đấu bồng đội đầu đặc thù, có thể phòng ngừa thần thức dò xét, che giấu diện mạo của Hàn Ngưng Nhi lại. Bất quá, cho dù là như vậy, cũng không cách nào che giấu được khí chất cùng cỗ sinh cơ tự nhiên tản mát ra trên toàn thân nàng. Cho dù người khác nhìn không thấy dung mạo của nàng, nhưng cũng sẽ biết đây nhất định là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Hiện tại cũng không có cách nào khác, nếu như không có địa đồ, muốn đến được Tử Linh vực, thời gian tiêu hao ít nhất cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Hơn nữa khả năng gặp phải nguy hiểm trên đường cũng càng cao hơn. Triệu Phong truyền âm trả lời, ngươi thật sự không phải là đệ tử của đại thế lực nào đó sao? Hàn Ngưng Nhi đột nhiên hỏi, bản thân Triệu Phong có huyết mạch cường đại, thực lực mạnh mẽ, còn có thiên phú kinh người, am hiểu nhiều loại lực lượng áo nghĩa. Rất khó tưởng tượng, một người như vậy, không ngờ lại không phải thành viên của một đại thế lực nào đó. Bất quá, nếu như Triệu Phong thật sự là người của đại thế lực nào đó, cũng không cần e ngại Hoàng Long Các như vậy, có thể trực tiếp mượn dùng truyền tống trận của các thế lực tứ tinh rưỡi, thậm chí thế lực tứ tinh đỉnh phong để di chuyển. Không phải, Triệu Phong đơn giản trả lời. Kỳ thật, Triệu Phong cũng rất muốn kiếm một cái lệnh bài thân phận, một cái thân phận có thể mượn dùng truyền tống trận của thế lực tứ tinh rưỡi trở lên. Bất quá, muốn lấy được loại lệnh bài thân phận này, tuyệt đối không dễ dàng chút nào. Hơn nữa trong cổ lũng vực này, các thế lực mà Triệu Phong đắc tội hơi chút nhiều, dưới tình huống không rõ ràng địch ta, hắn vẫn không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Không ngờ lại là Thiên Liên Bích U Thảo, không ít đám người đi dạo quanh đây đều dừng bước lại trước mặt Triệu Phong. Rất nhanh, đại bộ phận đám người trên cả con đường này đều tụ tập lại chỗ quầy hàng của Triệu Phong. Tiểu tử, ngươi muốn địa đồ như thế nào? Lúc này, một gã nam tử trung niên chợt mở miệng hỏi. Trên người hắn, hữu ý vô ý tản ra một cỗ khí tức quỷ đạo khiến người ta sợ hãi. Những người thực lực hơi yếu một chút, chỉ cần đứng quá gần hắn, tâm tính cũng có khả năng bị hắn ảnh hưởng. Chân thần nhị giai, không ít cường giả huyền quang cảnh tu vi hơi thấp lập tức tránh ra xa. Mặc dù chỉ là chân thần nhị giai, nhưng mà người này lại là tu sĩ quỷ đạo, vẫn không nên chọc vào hắn mới thỏa đáng. Chí ít phải là địa đồ hoàn chỉnh của tám thế lực tứ tinh rưỡi trở lên. Triệu Phong trực tiếp nói, địa đồ tin tức của Thiên Vũ đảo chủ đại khái cũng chỉ liên quan đến 6 thế lực tứ tinh rưỡi mà thôi, hơn nữa tin tức của mỗi một cái thế lực cũng không toàn diện cho lắm. Tiểu tử, giá tiền này của ngươi quá cao, ta chỉ có địa đồ hoàn chỉnh của 6 thế lực tứ tinh rưỡi, ngươi có đổi hay không? Sắc mặt gã nam tử trung niên kia lạnh lẽo, uy áp quỷ đạo vô hình chậm rãi tụ tập về phía Triệu Phong. Bên cạnh Triệu Phong, Hàn Ngưng Nhi chợt kêu lên một tiếng đau đớn. Hiển nhiên, với tu vi huyền quang cảnh đại viên mãn của nàng, khó có thể chống lại uy thế của gã chân thần nhị giai này. Vậy thì cút đi, thanh âm Triệu Phong bình thản. Ngay trong nháy mắt câu nói này truyền ra, tất cả khí tức quỷ đạo phụ cận hắn đều trực tiếp tan vỡ, tản ra không còn lại chút nào nữa. Ngươi, thần sắc gã chân thần nhị giai này chấn động, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Từ biểu hiện vừa rồi của Triệu Phong, liền có thể nhìn ra được, thực lực của Triệu Phong tuyệt đối không kém gì hắn. Hừ, chỉ là một chuẩn thần nhị giai lại dám xuất ra bảo vật như vậy. Thợ săn của giao dịch linh điện sẽ không bỏ qua ngươi. Gã chân thần nhị giai này lui sang một bên, hừ lạnh một tiếng. Giao dịch linh điện, chỉ cần giao nộp phí dụng nhất định, bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào. Nhưng mà có một loại người đi vào giao dịch linh điện, cũng không phải muốn tiến hành giao dịch, mà là để tìm kiếm con mồi. Loại người này được gọi là thợ săn. Một khi thợ săn coi trọng một món vật phẩm nào đó, bọn chúng sẽ luôn nằm vùng ở phụ cận, mãi cho đến khi đối phương rời khỏi giao dịch linh điện, liền bám theo tiến hành cướp đoạt. Đáng sợ hơn chính là, những gã thợ săn này đại đa số đều là tụ năm tụ ba hoạt động. Bởi vậy, những người bình thường đến giao dịch linh điện cũng đều là kết bè kết đội, hoặc là mang theo cường giả tiến hành bảo tiêu. Ha ha, thợ săn sao? Trong lòng Triệu Phong cười nhạt một tiếng. Lần trước hắn ở trong giao dịch linh điện của Lam Nhãn Băng Lang tộc bại lộ quá nhiều tiền tài, cuối cùng đã bị người của Lam Nhãn Băng Lang tộc để ý tới. Bất quá cuối cùng, Triệu Phong ngược lại đã đem những gã thợ săn này nhất nhất tru diệt. Từ sau khi lấy ra hai món chân tài này, Triệu Phong đã sớm phát hiện ra, trong âm thầm đang có mấy đạo ánh mắt thị huyết hung lệ để ý tới chính mình. Bất quá tu vi của những người này cũng không mạnh mẽ bao nhiêu. Dù sao tòa giao dịch linh điện này cũng không tính cao cấp bao nhiêu, ngay cả chân thần tam giai cũng rất ít nhìn thấy. Sau đó, liên tục có người đến trưng cầu giao dịch với Triệu Phong. Trong đó có hai người cũng đạt tới yêu cầu của Triệu Phong, có được địa đồ hoàn chỉnh của tám thế lực tứ tinh rưỡi trở lên. Nhưng mà trong địa đồ của hai người này có địa đồ của hai đại thế lực tứ tinh rưỡi, bản thân Triệu Phong cũng có, bởi vậy giao dịch không thành công. Một ngày sau, Triệu Phong cũng chưa thể giao dịch được địa đồ mà chính mình cần, nhưng ở phụ cận lại có thêm rất nhiều người núp trong bóng tối âm thầm để ý tới hắn. Chân thần tứ giai trong tòa giao dịch linh điện này quá ít, xem ra rất khó giao dịch thành công rồi. Triệu Phong thở dài một tiếng, hửm, thiên liên bích u thảo. Lúc này, cách đó không xa chợt truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Sau đó, bốn đạo nhân ảnh rất nhanh đã đi tới chỗ của Triệu Phong. Bốn người này gồm hai gã thanh niên, một nữ tử, còn có một vị lão giả khuôn mặt thâm trầm, khí tức sâu không thể lường. Bên ngoài thân thể bốn người này đều có chung một đặc điểm, chính là làn da tím đen, con người màu trắng đục, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị đáng sợ. Đây là U Quỷ tộc, bốn người này không phải là chuẩn thần thiên tài của U Quỷ tộc sao? Thanh niên đầu lĩnh kia chính là Mạc Quỷ chuẩn thần, trong đám đông ở đây, không ít người đã nhận ra thế lực này, nhất thời đều tránh xa ra. U Quỷ tộc là một thế lực tứ tinh rưỡi trong cổ lũng vực, tồn tại tương đối cường đại, thực lực không sai biệt lắm so với Hoàng Long Các. Thiên liên bích u thảo này, ta muốn. Bạch đồng âm trầm của Mạc Quỷ chuẩn thần nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong, trực tiếp nói. Địa đồ hoàn chỉnh của tám thế lực tứ tinh rưỡi trở lên. Triệu Phong nhìn đám người này một cái, trực tiếp mở miệng. Mạc Quỷ chuẩn thần chỉ là chuẩn thần nhị giai, trình độ so với Đế Lâm chuẩn thần, Lam Diệp chuẩn thần mà Triệu Phong đã gặp trong mộng cảnh thái cổ cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hửm, trong cặp mắt Mạc Quỷ chuẩn thần không hề che giấu, hiện lên một tia sát ý rõ ràng. Hắn không nghĩ tới, tên chuẩn thần nho nhỏ bầy sạp trong giao dịch linh điện này không ngờ lại không cho mình mặt mũi. Phải biết rằng, U Quỷ tộc chính là thế lực tứ tinh dưới cường đại, trong tộc có cổ thần tọa trấn. Mỗi một cái thế lực tứ tinh dưới chỉ ít cũng quản hạt hơn 10 cái thế lực tứ tinh, trưởng quản giao dịch linh điện cũng có gần 20 cái. Quy củ của những giao dịch linh điện này có sự ước thúc tuyệt đối với người của những thế lực tứ tinh. Thế nhưng đối với người của thế lực tứ tinh dưới quản hạt phiến lãnh địa này lại không có bất kỳ tác dụng gì. Quy củ vĩnh viễn đều là công cụ để kẻ mạnh ràng buộc kẻ yếu hơn mình. Chỉ có kẻ yếu mới phải phục tùng, không nên gây chuyện thị phi. Vị lão giả thâm trầm bên cạnh Mạc Quỷ chuẩn thần chợt nhàn nhạt nói. Tòa giao dịch linh điện này cũng không thuộc về lãnh địa của U Quỷ tộc, bằng không hắn cũng không cần phải quản Mạc Quỷ chuẩn thần làm gì. Tiểu tử, bán cho U Quỷ tộc một cái mặt mũi. Ta cho người địa đồ tin tức của bốn thế lực tứ tinh rưỡi trở lên, thiên liên bích u thảo để lại cho ta. Lão giả này tiếp tục mở miệng, vừa rồi Triệu Phong đã cự tuyệt Mạc Quỷ chuẩn thần, hoàn toàn không cấp mặt mũi cho U Quỷ tộc. Nếu như hắn thật sự dựa theo yêu cầu của Triệu Phong, tiến hành giao dịch công bằng, đây chẳng phải đã làm tổn hại bộ mặt của U Quỷ tộc rồi sao? Triệu Phong khẽ nhíu mày, trong lòng thập phần không vui. Nếu như hắn có được thực lực cường đại, có thân phận khiến người ta kiêng kỵ, thì tuyệt đối sẽ không bị người khác ức hiếp như vậy. Ta tới đây là muốn giao dịch địa đồ, cũng không phải tới bán mặt mũi. Triệu Phong lạnh lùng nói, hửm, nghe tới đây, cặp mày lão giả này khẽ nhíu lại, một cỗ uy áp vô hình lan tỏa ra. Vù vù, không khí xung quanh đột nhiên biến thành một mảnh âm trầm, mơ hồ truyền đến thanh âm lệ quỷ rít gào, âm trầm đáng sợ. Chân thần tứ giai, sắc mặt mọi người chấn động, vội vàng lui xa về phía sau. Bản thân lão giả này là cường giả chân thần tứ giai, hơn nữa sau lưng lại còn là U Quỷ tộc, cho dù có giết người trong giao dịch linh điện, người trưởng khống tòa giao dịch linh điện này cũng sẽ không dám nói gì. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Triệu Phong đều tràn ngập vẻ thương hại. Ngay cả những gã thợ săn đang âm thầm theo dõi ở xa xa cũng chủ động buông tha mục tiêu này. Ha ha, người của U Quỷ tộc lại muốn động thủ trong giao dịch linh điện do Thiên Lam tộc chúng ta quản lý sao? Ngay vào lúc này, cách đó không xa chợt truyền đến một tràng cười lớn. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, thanh âm người này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời hắn không nhớ nổi ra là ai. Đây không phải là Kiếm Phong chuẩn thần của Thiên Lam tộc sao? Cặp mắt âm lãnh của Mạc Quỷ chân thần U Quỷ tộc nhìn chằm chằm về phía một đạo thân ảnh đang bay tới. Mà ánh mắt của lão giả U Quỷ tộc thì lại nhìn chăm chú vào một vị lão bà tóc xanh đang đi theo phía sau Kiếm Phong chuẩn thần. Kiếm Phong chuẩn thần, người đây là có ý gì? U Quỷ tộc ta sao có thể làm ra chuyện tình này được? Ánh mắt Mạc Quỷ chuẩn thần lạnh lùng nhìn về phía Kiếm Phong chuẩn thần. Triệu huynh, không nghĩ tới lại có thể gặp được ngươi ở chỗ này. Kiếm Phong chuẩn thần trực tiếp đi tới trước mặt Triệu Phong, ngữ khí vui vẻ, nói. Kiếm Phong chuẩn thần này chính là thiên kiêu của Thiên Lam tộc, lúc trước ở trong Phượng Lâm đã mở lời mời Triệu Phong và đám người Kim Tý tộc cùng tiến công Phượng Sào. Hừ, Mạc Quỷ chuẩn thần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm. Vừa rồi hắn đã lên tiếng hỏi Kiếm Phong chuẩn thần, nhưng đối phương lại không thèm để ý tới hắn, lại đi bắt chuyện với gã chủ sạp chuẩn thần này. Bất quá, không ngờ Kiếm Phong chuẩn thần lại gọi gã chủ sạp này là Triệu huynh. Điều này khiến cho Mạc Quỷ chuẩn thần có chút kinh ngạc. Danh khí của Kiếm Phong chuẩn thần trong Thiên Lam tộc cũng không nhỏ,

Ánh mắt của mọi người ở đây nhất thời hạ xuống trên người nam tử yêu dị bên cạnh Hầu Khánh. Hầu Khánh quả thật là chuẩn thần thiên tài của Thiên Thủy yêu tộc, nhưng mà chuẩn thần thiên kiêu mạnh nhất Thiên Thủy yêu tộc lại là Lân Quang chuẩn thần, bài danh thứ 17 trên chuẩn thần bảng. Không nghĩ tới ngay cả Lân Quang chuẩn thần cũng tới đây. Trong mắt Kiếm Phong chuẩn thần hiện lên một tia chiến ý. Trong đám người 20 hạng đầu trên chuẩn thần bảng, lại xuất hiện thêm một người. Hắn chính là kẻ bên trong bí cảnh man hoang thái cổ. Hầu Khánh tự nhiên sẽ không lớn tiếng nói ra chuyện này, mà là ngầm truyền âm nói cho Lân Quang chuẩn thần. Hừ, nghe xong Hầu Khánh truyền âm, Lân Quang chuẩn thần nhất thời hừ lạnh một tiếng, không khí bốn phía không khỏi trở nên âm lãnh xuống. Bất quá, nơi này là giao dịch linh điện của tinh thần lâu, Thiên Tuyết chuẩn thần cũng đang có mặt ở đây, Lân Quang chuẩn thần tự nhiên sẽ không xuất thủ. Hắc hắc, tiểu tử này đắc tội người cũng không ít a. Hắn cũng tới đây tham gia cổ lũng võ hội lần này sao? Đắc tội Lân Quang chuẩn thần, phỏng chừng hắn ngay cả chiến đài cũng không dám lên. Gạch nối, trong lòng rất nhiều chuẩn thần ở đây không khỏi có chút hả hê. Chương 1219, tu luyện tháp. Bởi vì sự xuất hiện của đám người Thiên Thủy yêu tộc, Triệu Phong cùng Kiếm Phong chuẩn thần cũng không còn khẩu vị ăn uống gì nữa. Sau khi nếm qua một chút thức ăn dùng sinh vật dưới đáy biển nấu nướng, đám người Triệu Phong liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Cách thời điểm cổ lũng võ hội bắt đầu cũng còn một khoảng thời gian nữa, Triệu huynh có dự định làm gì không? Kiếm Phong chuẩn thần chủ động dò hỏi. Vừa rồi, chính hắn kiến nghị mọi người đi hải chân lâu, nhưng không ngờ lại gặp phải đám người Thiên Thủy yêu tộc. Lúc này đám người Thiên Thủy yêu tộc cũng không dám làm gì Triệu Phong, nhưng mà một khi võ hội kết thúc, vậy thì không nhất định. Ta dự định tìm một địa phương thích hợp, tiến hành củng cố thực lực một chút. Triệu Phong mỉm cười nói. Cổ lũng võ hội, đối với Triệu Phong mà nói, căn bản không có chút khó khăn nào. Cho dù là Thiên Tuyết chuẩn thần, Triệu Phong cũng nắm chắc có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng mà địch nhân của Triệu Phong cũng không phải chỉ có đám chuẩn thần này. Ví dụ như, hiện nay Thiên Thủy yêu tộc đã nhìn chằm chằm Triệu Phong. Còn có Hàn Ngưng Nhi nữa, hiện tại nàng vẫn đang bị Hoàng Long Các phát lệnh truy nã. Cũng may võ hội lần này chỉ là do hai chuẩn thần tổ chức, cũng không được coi trọng cho lắm. Thiên Thủy yêu tộc cũng chỉ phái ra một gã chân thần ngũ giai đi theo bảo hộ đệ tử chuẩn thần trong tộc mà thôi. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, sau khi đi tới nơi này, Triệu Phong mới hiểu rõ, khá nhiều thế lực cường đại cũng chỉ phái ra thiên tài nhị đẳng trong tộc đến đây mà thôi. Ví dụ như Kiếm Phong chuẩn thần của Thiên Lam tộc chính là minh chứng điển hình. Thiên tài mạnh nhất của Thiên Lam tộc, cũng là một nhân vật trên chuẩn thần bảng, lúc này phỏng chừng vẫn còn đang ở trong tộc tiếp nhận bồi dưỡng tốt nhất, nhằm mục đích đạt được xếp hạng cao hơn trong chuẩn thần bài danh chiến sau này. Bởi vậy cổ lũng võ hội lần này, đám người 20 hạng đầu trên chuẩn thần bảng, có thể có được một nửa xuất hiện đã tính là nhiều rồi, hơn nữa tuyệt đại đa số cũng không nhất định sẽ ra tay. Nếu vậy, Triệu huynh tốt nhất là đi tu luyện tháp a. Kiếm Phong chuẩn thần lập tức đề nghị. Tu luyện tháp, trong mắt Triệu Phong lộ ra vẻ hiếu kỳ. Trong một số giao dịch linh điện cao cấp, có bố trí xây dựng tu luyện tháp, chuyên môn dành cho các võ giả bế quan tu luyện. Mỗi một gian mật thất trong tu luyện tháp đều là một tiểu thế giới đơn độc, có thể lựa chọn các loại hoàn cảnh tu luyện khác nhau, đồng thời còn có thể điều tiết trọng lực, nhiệt độ, vân vân. Mà một số mật thất tu luyện cao cấp là do các cường giả am hiểu thời gian áo nghĩa đặc biệt bố trí. Ở trong đó tu luyện mấy ngày, ngoại giới chỉ mới trôi qua một ngày mà thôi. Kiếm Phong chuẩn thần biết rõ Triệu Phong có khả năng chưa từng nghe nói qua tu luyện tháp, liền giới thiệu cặn kẽ cho Triệu Phong. Đi xem thử xem, trường bào thời không của Triệu Phong, đối với hắn mà nói, chính là không gian tu luyện tốt nhất. Thế nhưng Triệu Phong lại vô cùng tò mò đối với tu luyện tháp mà Kiếm Phong chuẩn thần vừa mới nói kia, muốn đi kiến thức qua một chút. Sau đó, đám người Triệu Phong liền đi tới tu luyện tháp. Đây là một tòa cửa tháp phong cách cổ xưa to lớn huyền bí. Độ cao của tòa tháp có thể coi là một trong những tòa kiến trúc cao nhất nơi đây. Bốn phía xung quanh cửa tháp còn bày ra trận pháp kết giới mạnh mẽ, ngăn cách tất cả thần thức dò xét nữa. Các vị, mật thất 6 tầng dưới cùng của tu luyện tháp đã đầy hết cả rồi. Tại chỗ lối vào của tu luyện tháp, một nữ tử thanh y dung mạo quyến rũ động lòng, mỉm cười nói. Triệu huynh, tu luyện tháp có tổng cộng 9 tầng, mật thất tu luyện ở 6 tầng dưới đều không có cụ bị thời gian áo nghĩa. Chỉ có mật thất tu luyện từ tầng thứ 7 trở lên mới cụ bị thời gian áo nghĩa. Nếu như ở tu luyện tầng thứ 9, bên trong trôi qua 5 ngày, bên ngoài mới trôi qua 1 ngày. Kiếm Phong chuẩn thần biết rất rõ ràng tình huống của tu luyện tháp. Bản thân Thiên Lam tộc cũng có tu luyện tháp, hơn nữa hiệu quả tu luyện so với tu luyện tháp nơi này còn tốt hơn rất nhiều. Triệu Phong cũng thoáng sững sờ, trường bào thời không của chính mình, tốc độ chảy của thời gian so với ngoại giới thì chậm hơn gấp 10 lần, bên trong trường bào thời không trôi qua 10 ngày, ngoại giới mới trôi qua 1 ngày. một gian mật thất tu luyện của tầng thứ 7, 100 thần tinh hạ phẩm một tháng. Nữ tử thanh y kia thấy Kiếm Phong chuẩn thần biết rõ tình huống của tu luyện tháp như thế, liền biết rõ đối phương là thiên tài của đại thế lực, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Trong thần vực man hoang, thần tinh chia làm thứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Từ thứ phẩm đến thượng phẩm, tỷ lệ quy đổi giữa một phẩm đều là 1:100. Nhưng mà thần tinh cực phẩm, trong thần vực man hoang cũng là cực kỳ hiếm thấy, là thần tinh cao cấp nhất, có thể nói là bảo vật vô giá. Cho dù là 100 vạn thần tinh thượng phẩm cũng khó có thể đổi được một khối thần tinh cực phẩm. Vậy ta lấy một gian mật thất tu luyện ở tầng thứ 7 a. Triệu Phong trực tiếp nói, trong mộng cảnh thái cổ, Triệu Phong có đến mấy đầu khoáng mạch thần tinh hạ phẩm, một chút thần tinh hạ phẩm này, hắn căn bản không coi vào đâu. Triệu huynh, ta còn có việc khác, sẽ không đi cùng ngươi a. Kiếm Phong chuẩn thần cũng không có hứng thú với tu luyện tháp này. Đương nhiên, cũng có thể là cổ lũng võ hội sắp sửa bắt đầu, Kiếm Phong chuẩn thần cũng muốn đi kiến thức một chút những chuẩn thần thiên tài khác. Được rồi, vậy liền nhờ ngươi chiếu cố muội muội ta một chút a. Triệu Phong suy nghĩ trong chốc lát, tạm thời giao Hàn Ngưng Nhi cho Kiếm Phong chuẩn thần chiếu cố. Xin hỏi khách nhân cần tu luyện trong bao lâu? Nữ tử thanh y hỏi. Một tháng, Triệu Phong trực tiếp nộp 100 khối thần tinh hạ phẩm, nhận lấy một tấm lệnh bài, sau đó tiến vào tu luyện tháp. Tầng thứ nhất tu luyện tháp, cửa của 100 gian mật thất tu luyện toàn bộ đều đóng chặt, nhưng mà trước cửa mỗi một gian mật thất tu luyện hầu như đều đang có 2 đến 3 người đứng ở đó, tựa hồ như là đợi đặt cọc vị trí. Sau đó Triệu Phong lên tầng thứ 2 tu luyện tháp, tình huống cũng giống tầng thứ nhất. Mãi cho đến tầng thứ 6, Triệu Phong mới chỉ nhìn thấy có 3 người đang chờ ở đây. Cuối cùng, Triệu Phong đi lên tầng thứ 7. Trên tầng thứ 7 này chỉ có 20 gian mật thất tu luyện, hiện tại vẫn còn trống 3 gian. Triệu Phong đi tới trước một gian mật thất tu luyện còn mở cửa, đặt một cái lệnh bài vào trong một cái rãnh nhỏ bên cạnh cửa. Ông, trước mặt Triệu Phong chợt xuất hiện một cái màn ảnh, trên màn ảnh có các hạng mục dùng để lựa chọn môi trường, trọng lực, nhiệt độ. Bên trong không gian tu luyện, Triệu Phong tùy ý lựa chọn một môi trường, sau đó trực tiếp tiến vào mật thất tu luyện. Dù sao Triệu Phong vốn chỉ là muốn tới xem thử một chút mà thôi. Nếu như muốn tu luyện, không gian bên trong trường bào thời không nhất định là càng tốt hơn nhiều. Quả thật rất tốt, nếu như ta không có trường bào thời không, nhất định sẽ tuyển chọn tu luyện trong tu luyện tháp của giao dịch linh điện. Triệu Phong cảm thụ một chút phiến không gian dành riêng cho việc tu luyện này, đưa ra bình luận. Mà một vài đại thế lực, hầu như đều có ít nhất một bí cảnh tu luyện như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vạn tộc trong thần vực man hoang đều muốn tranh đoạt để tiến vào đại thế lực như vậy. Thế lực càng cường đại, thân phận càng cao quý, liền có thể hưởng thụ đãi ngộ cùng tài nguyên tu luyện càng cao hơn. Không biết có thể trọng điệp với tốc độ chảy của thời gian trong trường bào thời không hay không? Nếu như tốc độ chảy của thời gian trong gian mật thất tu luyện này có thể trọng điệp với tốc độ chảy của thời gian trong trường bào thời không, như vậy Triệu Phong sẽ có thêm rất nhiều thời gian tu luyện. Ông, Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, đảo qua mỗi một phân mỗi một tấc bên trong phiến tiểu thế giới này. Sau khi xác định không có điểm gì đáng ngờ, Triệu Phong mới lấy ra trường bào thời không. Bá, rất nhanh hắn đã tiến vào không gian bên trong trường bào thời không. Đỉnh đầu là tinh không thần bí bát ngát vô biên, dưới chân là tảng đá màu xám phủ đầy hoa văn. Không có trọng điệp, Triệu Phong cũng có thời gian áo nghĩa. Sau khi trải qua tỉ mỉ nhận biết một chút, liền có thể đưa ra kết luận. Chủ nhân, ta đã khôi phục lại thực lực chân thần tam giai rồi. Cách đó không xa, Diệt Thế Hắc Giao Long hưng phấn nói. Thời kỳ đỉnh phong của hắn là chân thần lục giai, hiện tại cách mục tiêu này cũng đã không xa nữa. Bên kia, Triệu Vong, Triệu Hồi cùng Tiểu Tặc Miêu cũng đang ở đây tu luyện. Không biết Triệu Vạn đã khai khẩn mộng cảnh thái cổ đến đâu rồi. Triệu Phong lẩm bẩm nói, hiện tại hắn có cái 3 phân thân, Triệu Vong cần thời gian tiến hành luyện hóa quyền trượng tử chú, áp chế tà tính trong cơ thể. Mà Triệu Hồi thì tu luyện y đạo, cần đại lượng thời gian củng cố lý luận tri thức, không có tâm trí để ý đến những chuyện khác. Cho nên, Triệu Phong đành để cho Triệu Vạn đi khai thác mộng cảnh thái cổ. Cũng may là có mộng cảnh thái cổ, nếu không chỉ riêng tài nguyên cơ bản cấp cho cái đoàn đội tu luyện này, Triệu Phong hắn cũng không thể kiếm nổi. Tiểu Tặc Miêu đã chuẩn bị trùng kích thần vị rồi sao? Trong lòng Triệu Phong thoáng cảm thấy kinh ngạc, lúc này Tiểu Tặc Miêu đang nằm dạp trên mặt đất ngủ say, nhưng Triệu Phong biết rõ là nó đang tu luyện. Chiến lực chân chính của Tiểu Tặc Miêu vốn cũng không mạnh mẽ cho lắm, không biết sau khi nó trùng kích thần vị, có thể đạt tới chân thần mấy giai. Triệu Phong cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bế quan tu luyện. Tầng thứ 11 của ngũ hành phong lôi quyết, ngũ hành quy nhất, nhu cầu đối với tài nguyên đã giảm bớt về mặt số lượng, nhưng lại chú trọng hơn về phương diện lĩnh ngộ của bản thân. Nếu như thiên phú của bản thân không đủ, sợ rằng vĩnh viễn cũng không đạt được tầng tiếp theo. Triệu Phong lấy ra rất nhiều chân tài tu luyện, vận chuyển pháp quyết, hấp thu năng lượng bên trong chúng. Đồng thời, ý niệm của Triệu Phong cũng rót vào trong thần lực quang toàn, đắm chìm trong thế giới lực lượng ngũ hành. Ngũ hành quy nhất, đã đạt đến tiêu chuẩn đại thành. Trong lòng Triệu Phong có chút tự đắc, Triệu Vạn Cụ bị vạn tượng chi mâu, chỉ cần hắn tiến hành tu luyện, Triệu Phong liền có được rất nhiều sự cảm ngộ đối với lực lượng ngũ hành. Bởi vậy, việc dung hợp thần lực ngũ hành của Triệu Phong cơ bản là tiến triển thần tốc. Thời điểm Triệu Phong đem lực lượng ngũ hành triệt để dung hợp lại, ngũ hành quy nhất liền tính đạt tới cảnh giới viên mãn. Lúc đó, thần lực ngũ hành của Triệu Phong chỉ ít cũng tương đương với thần lực của chân thần tứ giai. Đồng thời trong lúc tu luyện ngũ hành phong lôi quyết, Triệu Phong đồng dạng cũng tiến hành rèn luyện thánh lôi thể, thôi diễn phân hồn quyết, hấp thu lực lượng thần kiếp trong lôi thần tinh, vân vân. Lực lượng lôi kiếp đối với cường giả dưới chân thần chính là có sự đả kích chí mạng, đối với cường giả trên chân thần, chỉ có thể nói có sự uy hiếp nhất định. Bất quá, lực lượng lôi kiếp của Triệu Phong tựa hồ theo sự trưởng thành của hắn, cũng đang không ngừng trở nên cường đại hơn. Như vậy nguyên nhân chỉ có một, Triệu Phong sắp lĩnh ngộ ra hủy diệt áo nghĩa. Lực lượng bổn nguyên của lôi kiếp chính là hủy diệt áo nghĩa, độ mạnh yếu của lôi kiếp cũng là do mức độ lĩnh ngộ hủy diệt áo nghĩa quyết định. Thời gian chậm rãi trôi qua, cách thời điểm cổ lũng võ hội bắt đầu còn 30 ngày nữa, nói cách khác, Triệu Phong có thể tu luyện 300 ngày bên trong trường bào thời không. Từ sau khi rời khỏi Thiên Vũ Đảo, Triệu Phong vẫn luôn bận rộn bôn ba di chuyển, rất lâu đã không bế quan tu luyện. Có khả năng chính bởi vì như vậy, cho nên Triệu Phong mới có cảm giác lúc này tu luyện vô cùng thông thuận, rất nhiều trở ngại đều bị trực tiếp đả thông. Trong lúc Triệu Phong ở trong lãnh địa tinh thần lâu tiến hành tu luyện, chờ đợi cổ lũng võ hội bắt đầu, thì một gã khách không mời đã đi tới địa phương nơi Triệu Phong vừa mới tiến vào thần vực man hoang, địa bàn của Kim Ngọc Tộc. Ông Oanh, không trung lãnh địa của Kim Ngọc Tộc, lúc này đã biến thành một mảnh thiên hôn địa ám, yêu quỷ vô cùng vô tận tàn sát bừa bãi, gào rít giận dữ. Không biết các hạ tới đây là có chuyện gì quan trọng. Bên trong Kim Ngọc Tộc, một vị lão giả thân thể trong suốt Kim Ngọc lập tức bay ra. Tộc trưởng, tất cả mọi người của Kim Ngọc Tộc nhất thời quỳ lạy trên mặt đất. Lão giả này chính là tộc trưởng của Kim Ngọc Tộc, là một cường giả cổ thần thất giai. Nhưng mà khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, tộc trưởng của bọn họ đối mặt với vị khách không mời kia, không ngờ lại khiêm tốn khom người vái chào. Ở trước mặt tộc trưởng Kim Ngọc Tộc là một gã nam tử trung niên toàn thân tối đen như mực, trên người phủ đầy tử văn yêu dị. Ánh mắt hắn cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Người này chính là Hắc Thiên cổ thần, đến từ cổ hồn điện, bôn ba đường xa đến đây để tìm kiếm cổ thần ấn. Trong các ngươi, có ai từng gặp qua vật này hay không? Bên cạnh Hắc Thiên cổ thần nhất thời xuất hiện một đạo quang mạc, hình ảnh bên trong chợt hiện ra một khối thép tam giác màu đen, trên đó phủ đầy tế văn thanh sắc phức tạp. Sau khi chất vấn mọi người một vòng, tất cả mọi người biểu thị chưa từng thấy qua. Sau đó, Hắc Thiên cổ thần ly khai địa bàn của Kim Ngọc tộc, nhưng vẫn như cũ bồi hồi bên trong lãnh địa Kim Ngọc tộc. Đây đến cùng là vật phẩm gì? Không ngờ lại khiến cho cổ thần của cổ hồn điện phải tự thân chạy tới tìm kiếm. Tộc trưởng Kim Ngọc tộc sợ hãi than một tiếng, địa phương của cổ hồn điện cách nơi này thập phần xa xôi. Nhưng mà thời kỳ huy hoàng nhất của cổ hồn điện đã từng là thế lực ngũ tinh mạnh mẽ nhất trong các thế lực ngũ tinh của cả thần vực man hoang. Hiện tại mặc dù đã không còn cường thịnh như trước đây nữa, nhưng trong các thế lực ngũ tinh khắp toàn thần vực man hoang, cổ hồn điện cũng là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Chương 1220, võ hội bắt đầu. Võ hội đã sắp sửa bắt đầu rồi. Triệu Phong chợt mở mắt ra, rời khỏi không gian bên trong trường bào thời không. Lúc này, ngoại giới đã trôi qua 24 ngày, nhưng Triệu Phong đã tu luyện tại không gian bên trong trường bào thời không 240 ngày. Hơn 200 ngày, tầng thứ 11 của ngũ hành phong lôi quyết, ngũ hành quy nhất, cũng đã tiến thêm một bước. Ngũ hành áo nghĩa cùng phong lôi áo nghĩa của Triệu Phong toàn bộ cũng đã bước vào cảnh giới nhị trọng. Không gian áo nghĩa chỉ kém một tia liền bước vào tam trọng, mà thời gian áo nghĩa lại quá mức thâm ảo. Triệu Phong cũng không có tận lực tìm hiểu, bởi vậy tiến độ khá chậm. Lúc Triệu Phong rời khỏi mật thất tu luyện mới phát hiện, 20 gian mật thất tu luyện của tầng thứ 7, hiện tại đã có 15 gian trống không. Sau khi rời khỏi tu luyện tháp, Triệu Phong sử dụng lệnh bài truyền tin liên lạc với Hàn Ngưng Nhi. Rất nhanh, Triệu Phong dễ dàng hội hợp với đám người Thiên Lam tộc. Triệu huynh, người mà trễ thêm mấy ngày nữa, sẽ có thể bỏ lỡ cổ lũng võ hội rồi. Kiếm Phong chuẩn thần cười nói, thật sự xin lỗi. Ta tu luyện quá mức chuyên tâm rồi. Triệu Phong giải thích, Kiếm Phong chuẩn thần cũng không có nhiều lời. Có thể do lần đầu tiên Triệu Phong thể nghiệm mật thất tu luyện bên trong tu luyện tháp, cho nên mới lâm vào trong tu luyện vong ngã, quên mất thời gian cũng là chuyện bình thường. Hắn là ai? Ánh mắt Triệu Phong chợt rơi xuống trên người một gã thanh niên bên cạnh Hàn Ngưng Nhi. Hắn là sư huynh của ta.